Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Lăng Huy Vũ Độc Vương lần nữa phát huy. Tần Kiêu ba người đi theo binh sĩ đã đến quán cơm. Trong phòng ăn khoảng chừng 300 người, đây vẫn chỉ là đội tiên phong 1/3 binh lực. Dù sao ăn cơm thời gian là dịch ra đấy. Lục Dương cũng đi vào trong phòng ăn, nhìn thấy Tần Kiêu về sau, cùng hắn lên tiếng chào hỏi, mọi người ăn cơm trước đi, các loại sau đó, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Lục Dương nói ra, Lăng Huy Vũ nói ra, hiện tại liền giới thiệu một chút đi, Lục Dương nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng Lăng Huy Vũ chỉ huy hắn, vậy bây giờ giới thiệu, chỉ có thể hơi nói hai câu. Không có cách nào mở hoan nghênh hội các loại. Tần Kiêu khoát khoát tay. Những cái kia coi như xong. Ta chính là tới làm cái huấn luyện viên. Cũng không phải lãnh đạo. Với lại về sau muốn cùng mọi người cùng nhau xông lên chiến trường giết địch. Đều là chiến hữu. Không cần thiết như thế. Lục Dương biết. Tần Kiêu đây là hiểu lúc trước hắn ý tứ. Đồng thời phản bác quyết định của hắn. Lục Dương trong lòng cũng có khí, thế là cũng không có phản đối. Nếu như mình tùy tiện giới thiệu một chút Tần Kiêu, đoán chừng Tần Kiêu cũng sẽ không tại nơi này quân doanh đặt chân. Đến lúc đó nửa bước khó đi, có lẽ liền trở về rồi. Dạng này hắn liền tiết kiệm được không ít phiền phức. Tốt lắm, nói như vậy, Lục Dương vỗ tay một cái. Trong phòng ăn vốn là yên tĩnh. Lúc này tầm mắt mọi người cũng đều rời đi tới. Lục Dương nói ra, cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là mới tới võ kỹ huấn luyện viên Tần Kiêu. Sau này phụ trách dạy bảo mọi người võ kỹ. Cùng đi hoan nghênh một cái. Lục Dương phủi tay, những binh lính khác rất cho mặt mũi vỗ tay. Nhưng là cũng không lộ vẻ bao nhiêu nhiệt tình. Những binh lính này lâu dài sinh hoạt tại tiền tuyến bên trên. Có rất ít kinh lịch đi chú ý trong thành thị phát sinh sự tình. Với lại Lam Dực tướng quân giết chết Cửu Côn Nguyên soái sự tình. Mặc dù là toàn dân bộc phát, nhưng là Thiên Dực trong quân đoàn lại làm xử lý lạnh. Sợ ảnh hưởng quân tâm, sinh ra biến cố, dưới tình huống như vậy, phần lớn người phải không biết thân phận của Tần Kiêu đấy. Với lại hiện tại Lam Hinh cũng mang tới kính mắt cùng khẩu trang. Dù là nàng đứng ở nơi đó đều cho người ta rất đẹp cảm giác. Lại bởi vì nàng che giấu dung mạo mà biến thành hiếu kỳ mà không phải si mê. Để Tần Kiêu huấn luyện viên cho mọi người giảng hai câu nói. Lục Dương nói ra, kỳ thật lúc này Tần Kiêu nói nhiều rồi tự nhiên chậm trễ mọi người ăn cơm. Nói ít. Người khác đối với hắn không có ấn tượng, không coi trọng, hoàn toàn là tiến thối lưỡng nan tình trạng. Chỉ là lúc này, Lăng Huy Vũ lại đứng dậy, ngăn lại Tần Kiêu, sau đó nói ra, các vị chiến hữu, ta là Tần huấn luyện viên phó quan Lăng Huy Vũ. Hôm nay Tần huấn luyện viên đi vào đội tiên phong, không có cái khác chuẩn bị cho mọi người đấy, sẽ đưa mọi người một điểm hoa quả. Cho mọi người thêm một thêm dinh dưỡng. Tần Kiêu vừa trừng mắt. Hắn lúc nào nói qua loại lời này rồi. Lăng Huy Vũ ngươi đây là kiếm chuyện a? Mà lúc này Lăng Huy Vũ mở ra cỡ nhỏ không gian ổn định trang bị. Sau đó mở ra nhẫn không gian. Tần Kiêu lúc này mới phát hiện Lăng Huy Vũ trên ngón tay thế mà mang theo 5 cái chiếc nhẫn. Đơn giản cùng phi chủ lưu đồng dạng. Nhưng là hắn một màn này tay, chính là một dương hộp thủy tinh. Phải biết, hộp thủy tinh là dùng để phong ấn linh quả đấy. Lăng Huy Vũ lấy ra đấy. Đúng vậy, linh quả, vẫn là trọn vẹn 50 dương. Lăng Huy Vũ phía trước lập tức trồng chất như núi. Mỗi bàn một dương, còn dư lại cho về sau tới ăn cơm chiến sĩ. Mọi người không cần khách khí. Tất cả binh sĩ đều mắt choáng váng, ngay cả Lục Dương ánh mắt đều trợn tròn. Hắn nhìn đến rõ ràng, những này hoa quả tất cả đều là lục phẩm linh quả. Cho dù là cấp thấp nhất, số lượng này cũng quá kinh khủng. Cái này hoàn toàn là cho toàn đoàn gửi đi phúc lợi a. Tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng tới. Nhanh phát hạ đi thôi. Mọi người đừng chậm trễ ăn cơm thời gian. Lăng Huy Vũ xông bên cạnh chờ lấy mua cơm người nói. Người kia sững sờ, sau đó nói ra, tạ ơn Tần huấn luyện viên, tạ ơn Lăng phó quan, chỉ nói là xong sau. Hắn lại kịp phản ứng, cẩn thận nhìn về phía Lục Dương, không biết nên không nên đi cầm. Lục Dương cũng bị thủ bút này kinh hãi, nhưng là lúc này không quản được nhiều như vậy. Cái này đều là linh quả a, liền xem như bọn hắn thiên dực quân đoàn, cũng không bỏ ra nổi lớn như vậy cánh tay. Không ai một cái cấp cho xuống dưới. Đi phân đi, Lục Dương nói ra, ánh mắt của những người khác lập tức nóng bỏng, để cho chúng ta cùng một chỗ vỗ tay cảm tạ một cái Tần Kiêu huấn luyện viên. Ba ba ba đùng, lần này, các binh sĩ tiếng vỗ tay lập tức rung động. Tần Kiêu đều cảm thấy mình lỗ tai thấy đau. Tần Kiêu nghiêng đầu, nhìn về phía Lăng Huy Vũ, liền thấy Lăng Huy Vũ cho hắn một cái đắc ý ánh mắt. Tần Kiêu âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là cao, chính là quá bại gia rồi, nhưng là phá sản hiệu quả rõ rệt. Đi tới nhận lấy người nhìn thấy hai người, lập tức vẻ mặt tươi cười. Tần huấn luyện viên tốt, tạ ơn Tần huấn luyện viên, Lăng huấn luyện viên làm phiền ngươi. Những người này không biết những vật này hoàn toàn là Lăng Huy Vũ một người bỏ tiền ra. Đại bộ phận đều tại cảm kích Tần Kiêu, nhưng là Lăng Huy Vũ cũng không quan tâm. Những này tính là gì? Những vật này cũng không sánh bằng Tần Kiêu tiện tay truyền cho hắn trung cấp hoàn mỹ cường thể công. Với lại Lăng Huy Vũ không bao giờ thiếu tiền. Nếu là dùng tiền có thể ném ra địa vị đến, vậy hắn có thể ném ra một tòa Himalaya phong. Linh quả phân phát xuống dưới. Mọi người vội vàng ăn cơm xong, liền đem linh quả nuốt vào, tăng lên thực lực của mình. Ngay tại mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười thời điểm, cả tòa cao ốc cũng bắt đầu đã xảy ra lắc lư. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất. Một số người mười phần ngoài ý muốn. Vậy mà lúc này đang uống canh Tần Kiêu lập tức bị sặc cuống họng. Hụ khụ khụ khụ khục. Tần Kiêu một bên ho khan, một bên trừng mắt Lăng Huy Vũ. Lăng Huy Vũ không hiểu thấu, cũng không phải hắn gây Tần Kiêu sặc đến. Thế nhưng là rất nhanh Lăng Huy Vũ liền kịp phản ứng, nhìn về phía chung quanh. Chỉ là ngắn ngủi 5 giây thời gian, bên ngoài trở nên đen kịt, tầm mắt của bọn hắn cũng bắt đầu lắc lư. Đó căn bản không phải địa chấn. Lục Dương phản ứng đầu tiên, không gian trùng điệp, tất cả mọi người đề phòng, tập hợp, các binh sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên xếp hàng, đứng chung một chỗ, chỉ là một lát thời gian, chung quanh hắc ám thối lui, mọi người lần nữa mở mắt. Hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi gì, nhưng khi một người nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, lập tức kinh ngạc, thực vật. Tần Kiêu hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài lại là một mảnh lục xung xuê nhan sắc, nơi này là một mảnh rừng cây rậm rạp, bọn họ đích xác tiến nhập không gian trùng điệp rồi, cũng không biết tiến vào là cái gì thời đại không gian trùng điệp, kiểm kê nhân số. Lục Dương nói ra, vâng, đoàn trưởng, mệnh lệnh được đưa ra. Lục Dương thủ hạ nhanh chóng hành động. Tần Kiêu nhìn bọn họ bận rộn, cũng đã tiến tới Lăng Huy Vũ bên người. Độc Vương, ngươi lần này phát tác quy lực có chút đại a. Không gian trùng điệp có chính mình quy tắc, muốn đi ra trùng điệp phạm vi nhất định phải khuếch trương nghìn lần. Bọn hắn muốn đi ra 100 km mới có thể rời đi. Mà ai cũng không biết bên ngoài sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Đây cũng không phải là tốc độ nhanh liền có thể giải quyết. Lăng Huy Vũ, trước đó còn gọi người ta Phúc Vương, hiện tại lại biến thành Độc Vương rồi. Tần Kiêu ngươi thật là giỏi thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,